bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 326, bút mực ở giữa cũng có thể giết người ở vô hình. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên Thanh lãnh lời nói lại lần nữa rơi xuống, truyền vang toàn bộ cung điện màu vàng óng bốn phía. Rất rõ ràng, Trần Nguyên tuy nhiên tại Thiên Bảo Trì vị trí, nhưng hắn cũng không phải là cái gì cũng không biết. Toàn trường cấm thiên lúc, có Long Uy xuất hiện tại cung điện màu vàng óng trên không. Vũ rực bốc lên đầu lâu của chúng nó phía trên xuất hiện một đạo ăn mặc cách ăn mặc vô cùng quỷ dị nam tử. Tần Nghiễm Vương mắt lộ ra vô tình nhìn qua toàn bộ trong sân. Tựa hồ chỉ cần Trần Nguyên một cái mệnh lệnh được đưa ra, liền sẽ đóng mở Hoàng Tuyền Hà, bạo phát đế tỳ, phong tỏa Trần Tiếu An hết thảy đường lui. Rất nhiều người tự nhiên là đã nhận ra bầu không khí biến hóa vi diệu. Bất quá càng nhiều người lại là vẫn như cũ bị Trần Nguyên lúc trước chỗ triển lộ bạo huyết thần vương quyền trấn nhiếp bên trong. Còn chưa thoảng qua thần tới, đối mặt với Trần Nguyên tra hỏi, Trần Thiếu An ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế, khuôn mặt bao phủ lên vẻ lo lắng, nhưng lại chưa có bất kỳ cử động nào. Thần Duệ Điện Hạ, Trần Hoàng Thiên Trần chờ lúc, cuối cùng mở miệng, Trần Thiếu An dùng ngòi bút làm vũ khí, bức bách Trần Lạc Ly ra sân ứng đối quỷ con trai trưởng khiêu khích. Chính là một trận kim nhọn đối lập âm mưu. Lúc trước hắn liền đã có thể tưởng tượng, làm Trần Nguyên đi ra lúc, Trần Thiếu An sẽ đối mặt cái gì, mà Trần Thiếu An tựa hồ cũng sớm đã có chuẩn bị. Cũng rõ ràng là toàn bộ lôi ra, đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, ở những người khác trong mắt, hắn tuyệt đối là sắp tại bát hoang thần tộc người trước mặt. Ngồi vững vàng hỗn độn thần tộc đệ nhất thiên kiêu vị trí. Như vậy như tình huống như vậy dưới. Hỗn độn thần duệ lên ngôi chi điển liền trở thành chê cười. Thế nhân đều muốn ngầm thừa nhận, hắn Trần Thiếu An mới thật sự là hỗn độn thần duệ. Bây giờ hắn lấy Trần Lạc Ly làm dẫn, rốt cục làm đến Trần Nguyên hiện thân, thế nhưng là đây hết thảy dương mưu âm mưu chờ một chút. Bàn tính đánh cho dù tốt, cũng bị Trần Nguyên đáng sợ dáng người triển lộ, cho băng nhão nhoẹt, không chỉ có là đế kiếm xuất hiện. Cũng theo bạo huyết thần vương quyền lực lượng, lôi đình chi thế không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Thì vỡ vụn quỷ con trai trưởng thân thể cử động, hóa thành một đạo lại một đạo trọng truy, hung hăng nện ở Trần Thiếu An trong lòng. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, Trần Nguyên chưa triển lộ mà xuất lực lượng, đúng là mạnh đến trình độ này. Cuối cùng muốn đối mặt đến từ Trần Nguyên chất vấn, Trần Thiếu An lại trầm mặc. Việc này cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, cũng không cần ngươi nhúng tay mảy may. Hôm nay nếu là ta Trần Nguyên lên ngôi thần duệ chi điển. Như vậy thì cái kia lấy thần duệ danh tiếng, thật tốt tính toán một ít người hành động. Trần Nguyên thanh lãnh lời nói lại lần nữa truyền ra, đánh gãy Trần Hoàng Thiên hết thảy cử động, mà cung điện màu vàng óng còn lại hỗn độn tộc nhân nhóm. Sắc mặt thì là lại lần nữa xuất hiện biến ảo. Ngũ độ thần tử Trần Hạo hơi hơi cúi đầu, giống như là khi còn bé tư thục bên trong đứng trước đặt câu hỏi gan lại bộ dáng. 13 thần nữ Trần Vân thì là hai mắt thời gian lập lòe. Hô hấp hơi gấp rút, nàng cảm nhận được đến từ Trần Nguyên ý chí, chính đang chậm rãi hội tụ, nếu là Trần Nguyên lại lấy thần duệ chi uy tạo áp lực Trần Thiếu An. Trần Thiếu An lại nên như thế nào? Vốn duệ đang hỏi ngươi. Ngươi là câm a, Trần Nguyên hờ hững mở miệng, một thân tôn uy thấu thể mà ra, rõ ràng không có bất kỳ cái gì uy áp bạo phát. Nhưng bởi vì thần duệ danh tiếng thể hiện, chỗ làm đến toàn bộ toàn trường, tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm, cảm nhận được lớn lao bao trùm ý chí. Trần Thiếu An rốt cục tại lúc này, chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt mù mịt bao trùm. Lạnh lùng trả lời, bản thân tử vẫn chưa làm sai bất cứ chuyện gì, thân ngươi tại Thiên Bảo Trì bên trong, đối mặt quỷ con trai trưởng khiêu khích, chẳng lẽ không cần phải từ ngươi muội muội đến trấn chàng sao? Thẳng nếu mặc cho Trần Hạo bị thua, thần tộc mặt mũi ngã rơi xuống đất, lại không người nhặt lên, để luân hồi hạ các đời tiền bối, dùng cái gì yên nghỉ, phen này leng keng lời nói, lại lần nữa rơi xuống. một lần nữa đem chết đi lịch đại tiên tổ, lại chuyển lên đài mặt. Về tình về lý, hắn giống như hoàn toàn chính xác, một chút sai lầm đều không có. Nhưng Trần Nguyên chờ, cũng là hắn câu nói này. Phần tịch đế uy phút chốc theo trên người hắn bộc phát ra. Hoành minh toàn bộ trong sân, dẫn phát chuôi này đế kiếm, sinh ra khủng bố uy hiếp buông xuống. Bát hoang tất cả tiến đến thần tộc người, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thậm chí Trần Hoàng Thiên các loại tất cả hỗn độn tộc nhân. Cũng đồng dạng là cảm nhận được đến từ Trần Nguyên Chí cao cấp ý chí bạo phát. Mà Trần Thiếu An thì là tại lúc này, tâm thần đột nhiên trầm xuống, làm càn, hoanh, một đạo huyết sắc thiểm lôi nháy mắt nổ tung tại thương khung chi đỉnh. Kinh mục toàn bộ thế giới, Trần Hạo bị thua, người thân là nhị độ thần tử lý nên thay toàn bộ hỗn độn thần tộc ra sân. Lại bỏ mặc đem phong mang chuyển di vốn duệ muội muội trên thân. Chính là bất nhân, luôn mồm 5 lần 7 lượt nhắc đến đã chết tổ tiên. Lại không có nửa điểm kinh ý, đối mặt Trần Vương Tổ càng là phát ngôn bừa bãi. Chính là bất hiếu, lúc này lên ngôi thần điển trước đó, đối mặt vốn duệ lại là liền cơ bản lễ nghi đều không có. Dựa vào lý lẽ biện luận dĩ hạ phạm thượng, chính là bất trung, như thế bất nhân bất hiếu bất trung. Trần Thiếu An ngươi là muốn phản tổ không thành. Trần Nguyên thanh âm lôi đình oanh minh, truyền vang tại toàn bộ trong sân bát hoang phía dưới. Phóng nhãn cung điện màu vàng óng tất cả hỗn độn tộc nhân. Chính là thần tử cùng vương tổ chờ một chút, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt xôn xao, cái này một buổi tự châu ngọc quát lạnh ngữ điệu. Tạo thành mọi loại phong sát chi ý. Đem Trần Thiếu An tại chỗ bó khóa tại đáng sợ hung máy bên trong. Tựa hồ cũng đồng dạng không để cho Trần Hoàng Thiên nghĩ đến. Trần Nguyên thế mà ngoại trừ lực bạt sơn hề khí cái thế lỗ mãng người chi lực. Thế mà còn như thế đầu não rõ ràng, diễn ra một trận trước nay chưa có miệng chung nghịch tập. Cái kia trên quảng trường tất cả thần tộc người, cũng tại lúc này mắt lộ ra ngốc trệ giống như, thần sắc sinh ra rụt rè. Vị này hỗn độn thần duệ, nguyên lai không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, lại cũng là miệng ở giữa. Bút mực phía dưới, cũng đủ để giết người ở vô hình. Giờ này khắc này Trần Thiếu An, toàn bộ não hải quả thực là oanh một tiếng tại chỗ nứt ra. Hắn gắt gao chừng lấy Trần Nguyên Thanh lãnh khuôn mặt, nội tâm lật lên sóng lớn ngập trời. Nói bậy nói bạ, lên ngôi thần điển còn chưa bắt đầu. Ngươi lại lấy thần duệ danh tiếng chấp trưởng hỗn độn tộc quy. Chính là có mưu quyền soán vị chi ngại. Cho tới nay, bị mang theo thứ nhất trầm tĩnh Trần Thiếu An. Cuối cùng tại thời khắc này, tại Trần Nguyên dùng ngòi bút làm vũ khí trước mặt, phân thất đại loạn, mời nhị độ vương tổ, lập tức đối Trần Thiếu An làm tù thân phong hồn kế sách. Trần Nguyên mặt không biểu tình, ngươi dám, Trần Thiếu An quay đầu. Trợn mắt nhìn, nhị độ vương tổ Trần chờ một phen, chung quy là không hề động thân, bởi vì Trần Thiếu An uy vọng tại trong tộc cực cao. Thậm chí vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình phạm trù. Nếu như không phải cổ tổ tự mình xuống tràng, cũng hoặc là thân ở nội tình nội bộ 12 kim tôn trưởng lão. Cơ bản không người nào có thể định đoạt Trần Thiếu An tội danh. Mà theo hỗn độn thần duệ sinh ra. Phe thứ ba chấp trưởng tộc quy pháp tắc người xuất hiện. Trần Nguyên tự nhiên cũng có định đoạt tội danh quyền lợi. Chỉ là, như Trần Thiếu An mạnh hơn Trần Nguyên đâu, cái kia đạo bao hàm các hai trang hỗn độn đế thuật. Thế nhưng là bị Trần Thiếu An cho hoàn toàn nắm giữ a. Trần chờ ở giữa công phu, Trần Nguyên đã nheo lại hai mắt, khóe miệng chậm rãi ẩn chứa một tia cười lạnh. Đã hắn cô dám, vậy liền ta đến, hoanh, một bước ra, đế uy bạo phát, đế kiếm phút chốc đóng mở mà đến, bắn ra vô thượng khủng bố uy áp, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.